Điện Đức Hoàng, chương 650, 650, mua bảo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần Hùng tôn kính. Anh đã suy nghĩ thông suốt chưa? Anh tưởng rằng tôi là thằng ngu hay sao? Trần Hùng không chút khách sáo mà oán hận một câu. Nếu như tôi mua bảo hiểm bảo mật ở tổ chức GPE của các người thì cần bao nhiêu tiền? Đối phương im lặng một lát, giống như là đang tính toán. Không bao lâu sau, đối phương nói, 150 triệu đô la Mỹ. 150 triệu. Trần Hùng cũng im lặng một lát rồi nói. Một khi tôi bỏ ra 150 triệu này có nghĩa là sau này có người muốn biết được tin tức của tôi thì nhất định phải tốn 150 tỷ đô la Mỹ để giải trừ lệnh cấm. Đúng không? Đúng vậy, anh Trần Hùng. Nếu như anh thật sự muốn giữ bí mật thì tôi đề nghị anh có thể bỏ ra nhiều hơn một chút nữa. Bỏ ra càng nhiều thì anh càng an toàn. Ha ha, Trần Hùng cười lạnh. Có người nào trên thế giới này có thể bỏ ra 150 tỷ đô la Mỹ trong một lần chứ? Điên rồi sao? Tôi bỏ ra 150 triệu. Vâng, anh Trần Hùng, thật vinh hạnh có thể hợp tác với anh. Từ bây giờ trở đi, tài liệu của anh sẽ là bảo mật cấp SSS của GPE chúng tôi. Anh cũng sẽ trở thành khách hàng VIP tôn quý của tổ chức GPE chúng tôi. Sau này bất cứ lúc nào tổ chức GPE chúng tôi cũng đều có thể giảm 95% cho anh. Con mẹ nó 95%. Trần Hùng cúp điện thoại. Thật sự có một loại cảm giác tuổi thọ của mình cũng giảm bớt vài năm. Đường Gia Huy và Thiết Diện ở bên cạnh cũng đều đi đến. Vẻ mặt u ám. Đại ca, đừng nói chuyện, để cho tôi yên tĩnh lại. Trần Hùng ra hiệu ngăn lại bằng động tác tay. Sau đó anh cầm điện thoại lên một lần nữa. Gọi điện thoại cho Hắc Nam. Hắc Nam cũng là một trong 18 đại tướng của Thiên Vương Điện. Là người phụ trách ảnh bộ. Vào lúc này anh ta đang ở một bên khác của Đại Tây Dương để thu thập các loại tin tức. Sau đó anh ta nhận được điện thoại của Trần Hùng. Anh ta vừa gọi một tiếng đại ca thì ở đầu bên này của điện thoại lập tức truyền đến một tràng tiếng mắng chửi của Trần Hùng. Trận mắng này mắng Hắc Nam trọn vẹn gần 5 phút, khiến cho vẻ mặt của Hắc Nam mờ mịt. Sau khi mắng xong, Trần Hùng cảm giác trong lòng thoải mái hơn được một chút. Nếu như ảnh bộ có thể ra sức hơn một chút thì sao anh có thể bị tổ chức GPE bắt chẹt như vậy được chứ? Trần Hùng ném điện thoại di động qua một bên. Một lúc thật lâu sau mới hít thở bình thường lại được. Cũng không lâu sau, tổ chức GPE bên kia đã gửi tin tức 13 căn cứ của bóng đêm và 4 tên đại tướng của bóng đêm qua cho anh. Hay lắm, Trần Hùng không ngừng liếc nhìn tin tức trên điện thoại di động. Trong mắt lướt qua một tia hung ác. Dạ Tu La, cho dù tôi không có cách nào có được tin tức của anh từ bên tổ chức GPE nhưng lần này tôi đào căn cứ của anh thì tôi thật sự không tin là anh còn có thể ẩn núp được nữa. Sau khi thì thầm một câu thì Trần Hùng quay người nhìn về phía Đường Gia Huy ở bên cạnh rồi nói. Có 9 cái trong tổng số 13 căn cứ của bóng đêm đều nằm ở trong biên giới quốc gia của Thái Lan. 4 cái còn lại chia ra ở Nhật Bản, Triều Tiên và Phong Châu. Bây giờ người phụ trách bên Nhật Bản là ai? Đường Gia Huy nói trước. Là Tả Quang Đông. Anh ta vốn là người Nhật Bản. Sau khi anh rời khỏi Thiên Vương Điện thì Tổng Giám Đốc Hàn sắp xếp anh ta qua bên Nhật Bản. Quản lý sản nghiệp của Thiên Vương Điện chúng ta ở bên Nhật Bản. Tả Quang Đông cũng là một trong 18 đại tướng của Thiên Vương Điện. Là một người yêu đao như mạng. Cách chương.